Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Từ hôm nay trở đi, tới, hành đi, sau đó, hai mặt nhìn nhau, ta nhớ ra rồi, ân, vất vả, đúng vậy, không, cái này, đúng rồi, gì, người đâu, đã biết, má ơi, ngà, vào lúc ban đêm, mẹ nó, đúng lúc này, xong rồi, hết chương.